Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1080, ngươi có thể phục. Chẳng lẽ vừa rồi tập kích bất ngờ dĩ nhiên một chút hiệu quả đều không có. Cái này khiến Lư Giai thực sự là có chút không thể tiếp nhận. Hối tiếc không thôi, hắn còn muốn một chiêu đem cái này Đông Phương Mặc Đá xuống lôi đài đâu. Chỉ cần đem cái này Đông Phương Mặc Đá xuống lôi đài, mình liền có thể danh chính ngôn thuận cưới Nhan Nguyệt cái này tiểu mỹ nhân. Mà lại có thể được cơ duyên. Đây thật là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Lư Giai vì dạng này một cái kỳ ngộ. Thế nhưng là đợi chừng thời gian 5 năm a. Nhìn xem Lư Giai đáy mắt phun trào dị dạng quang mang. Đông Phương Mặc minh bạch. Cái này Lư Giai cũng là ưa thích Nhan Nguyệt. Chỉ bất quá. Người quá âm hiểm một điểm. Đông Phương Mặc là tuyệt đối sẽ không cho phép dạng này người nhúng chàm Nhan Nguyệt. Mà hai người kia đạo thứ nhất kỹ pháp. Cứ như vậy hôi phi yên diệt. Ai cũng không thể dung chuyển ai. Hừ, đã ngươi sử dụng trước ám chiêu. Như vậy ta liền không khách khí. Đông Phương Mặc âm thầm nói. Ngân Kỳ nhún nhún vai. Đối phương coi như không sử dụng trước ám chiêu. Người thật giống như cũng không có khách khí qua. Đông Phương Mặc thật sự có một loại xúc động. Đợi đến sự tình kết thúc hắn phải thật tốt cho Ngân Kỳ lập xuống điểm quy củ. Nhìn xem Đông Phương Mặc dĩ nhiên thật đỡ được mình một kích này. Để Lư Giai vẫn còn có chút giật mình. Trong lòng của hắn tính toán. Ứng làm như thế nào để Đông Phương Mặc dùng mình nhược điểm cùng mình đọ sức. Có thể ngay vào lúc này. Đông Phương Mặc mở miệng. Ta nói Lư Giai, ta kỹ pháp tại vừa mới đối phó cái này quân tử kiếm thời điểm. Đã dùng qua một lần, cũng không có cái gì ý mới. Hiện tại chúng ta cũng đừng khó khăn như vậy. Người xem chúng ta chỉ là sử dụng đơn thuần nhất so tài như thế nào. Lư Giai nhíu mày, làm sao cái đơn thuần nhất so tài. Chúng ta tu luyện người, không đơn thuần là muốn tu luyện linh khí của mình. Nhục thân cường độ đều là rất trọng yếu. Người có thể dám cùng ta đụng nhau. Đông Phương Mặc chỉ là thản nhiên nói. Vừa rồi, mọi người cảm thấy cái này Đông Phương Mặc có thể cứng như vậy xinh xinh ngăn lại Lư Giai công kích. Đã hẳn là cực hạn. Không biết bước kế tiếp tiểu tử này còn có thủ đoạn gì nữa. Nhưng khi Đông Phương Mặc nói ra lời như vậy về sau. Đám người đều nhanh sôi trào. Cái này là thế nào cái tình huống? Thiếu niên này là đầu óc hỏng sao? Tu vi chênh lệch nhiều như vậy. Dùng thân thể đụng nhau. Đây không phải tìm đường chết à? Liền ngay cả Lư Giai đều có chút lý giải không được. Cái này Đông Phương Mặc đến cùng thì thế nào lòng tin? Nhưng là Lư Giai sâu huấn con đường tu luyện. Chênh lệch một tầng tu vi. Khả năng trên chiến lực có thể sẽ có nghịch thiên tình huống. Nhưng là thân thể này. Tuyệt đối là từng chút tu luyện tới. Cái này Đông Phương Mặc muốn làm gì? Đây là muốn mình tìm tai vạ tiết tấu a. Lư Giai đại ca, cái này ngươi còn dùng cân nhắc như thế thời gian sao? Ngươi, sẽ không là không dám đi. Đông Phương Mặc mở to hai mắt nhìn. Có chút không thể lý giải nhìn xem Lư Giai. Ngươi nằm mơ đi, nếu là tại nơi khác, ta cũng không dám khoác lác. Tại cái này trong ma đạo. Còn giống như không có ta Lư Giai chuyện không dám làm. Đến, so liền so, mặc kệ là từ cái nào phương diện nghĩ. Cái này so tài, Đông Phương Mặc căn bản không có nửa điểm phần thắng. Thế nhưng là, hắn nhưng lại không biết. Đông Phương Mặc đã đem mình một đạo cấm chế trực tiếp bố trí tại Sửu Nghiêu Linh Châu phía trên. Mà lại Sửu Nghiêu Linh Châu là lấy hạt châu hình thức xuất hiện. Đông Phương Mặc đem Sửu Nghiêu Linh Châu thúc động. Kỳ thật, cái này Lư Giai trên thực tế là muốn cùng Sửu Nghiêu Linh Châu đụng nhau. Cái này một tên đáng thương. Ngân Kỳ tại thần thức trong không gian. Thật cảm thấy cái này Lư Giai đủ đáng thương. Tựa hồ có thể bổ não ra bị đụng máu thịt be bét dáng vẻ. Đông Phương Mặc cũng không để ý tới Ngân Kỳ. Chỉ bất quá cười nhạt một tiếng. Lư Giai đại ca. Người có thể chuẩn bị xong. Hừ, cái này không cần chuẩn bị. Lư Giai tự thân linh khí cũng không cùng trước đây một dạng phóng xuất ra. Mà là quán chú đến tứ chi của mình phía trên đi. Đông Phương Mặc cánh tay giương lên, thân hình thật nhanh liền thẳng đến Lư Giai chạy gấp tới. Không phải bay, chỉ là phi tốc chạy tới. Điều này khiến mọi người có chút không đành lòng nhìn thẳng. Cái này Đông Phương Mặc sẽ không thoáng một cái liền chết trên lôi đài đi. Dạng này đụng tới, thuộc về hoa thức tìm đường chết phạm trù a. Đông Phương Mặc, ngươi liền không sợ cái này Lư Giai cho ngươi đến cái đánh lén. Ngân Kỳ có chút lo lắng hỏi. Đánh lén, ha ha, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc cười một tiếng. Đừng quên, ta là đánh lén tổ tông. Đông Phương Mặc cười nói. Nếu là hắn dám có nửa điểm dị động, ta Ngọc Vô Hình đã sớm chuẩn bị cho hắn tốt. Hai thanh bảo kiếm, tuyệt đối để hắn tiêu thụ có tư có vị. Ngân Kỳ lúc này mới yên tâm. Kỳ thật, Lư Giai làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này Đông Phương Mặc nói như thế so. Vẫn thật là như thế đi lên. Khác hắn cũng không có chuẩn bị kỹ càng. Liền trực tiếp cũng giương lên cánh tay của mình. Thân thể khẽ động. Đón nhận Đông Phương Mặc bay chạy tới thân ảnh. Mọi người chuyên chú nhìn xem. Lần này, không có bất kỳ cái gì huyễn khốc kỹ pháp. Ngược lại có thể làm cho mọi người nhìn rõ ràng. Hai cái cánh tay của người tại đụng vào một chỗ thời điểm. Tuyệt đối phát ra một chương làm lòng người ngọn nguồn phát run thanh âm. Là một loại trầm đục. Tại va vào nhau thời điểm, Đông Phương Mặc khóe môi có chút khơi gợi lên một tia đường cong. Bởi vì trên cánh tay của hắn là có Sửu Ngưu Linh Châu. Cho nên, hắn ngay cả một tia lực lượng đều không có cảm nhận được. Nhưng là đối diện Lư Giai, coi như nhíu lông mày. Không phải là bởi vì khác. Là bởi vì đây đối với đụng về sau, nháy mắt là không có cái gì chi giác, nhưng là trong nháy mắt, dĩ nhiên cảm nhận được một loại cảm giác từ bên tai. Ngay sau đó dĩ nhiên là một loại đau đớn, là loại kia bị một loại lực trùng kích hung hăng va chạm đau đớn. Mà khi hai người lần này lực lượng đụng nhau kết thúc về sau, thân hình đồng thời lui lại, Lư Giai nhìn thấy Đông Phương Mặc trên mặt một điểm dị thường đều không có. Mà vừa rồi đụng qua cánh tay, dĩ nhiên hoạt động tự nhiên xẹt qua một đường vòng cung về sau. Thẳng tắp vươn ra, có chút rủ xuống, động tác như nước chảy mây trôi. Không có nửa điểm dị thường. Tại sao có thể như vậy? Lư Giai có chút không tiếp thụ được. Bởi vì chính hắn cái cánh tay này, tại không bị khống chế run rẩy. Thế nào, Lư Giai sư huynh, người chịu thua chưa? Đông Phương Mặc cố ý kích thích cái này Lư Giai, bởi vì Lư Giai liền xem như lại cường hãn, cùng Sửu Ngưu Linh Châu bản thể đụng nhau, tuyệt đối đủ hắn uống một bình. Lư Giai cái này run rẩy, bất quá là trong nháy mắt liền đi qua, người ở dưới đài tự nhiên không có phát hiện hai người khác biệt. Chỉ là có chút sợ hãi thán phục cái này Đông Phương Mặc thân thể có thể đủ rắn chắc. Nhưng khi nghe được Đông Phương Mặc nói như vậy về sau, có thể liền có chút không tiếp thụ được. Người ta Lư Giai giống như cũng không chút dạng. Cái này Đông Phương Mặc dựa vào cái gì nói như vậy? Hàng này là muốn thắng nghĩ váng đầu đi. Lư Giai làm sao có thể cứ như vậy nhận thua đâu. Mặc dù hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Vì cái gì cái này Đông Phương Mặc nhục thân vì cái gì mạnh mẽ như vậy? Thế nhưng là hắn cũng muốn thử một lần nữa. Cho nên Lư Giai cười lạnh một tiếng. Đông Phương Mặc, ngươi nằm mơ còn không có tỉnh đâu a. Nhận thua, ngươi hỏi một chút ta Lư Giai lúc nào nhận thua qua. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Ta cũng không muốn lấy lập tức liền để ngươi nhận thua. Đã ngươi nghĩ muốn tiếp tục tìm tai vạ, ta há có thể không vừa lòng ngươi. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc thân thể nhảy lên một cái, ở không trung quay người, chân sau trực tiếp đá hướng về phía Lư Giai. Đông Phương Mặc lần này lại là nhất không kịp đề phòng hành động, làm cho Lư Giai vẫn là không có phản ứng chuẩn bị. Mắt thấy người ta Đông Phương Mặc đã hướng về phía chính mình tới. Nếu như hắn không nghênh đón, cái kia thật đúng là tại nhiều người như vậy trước mặt ném đi mặt mũi. Cho nên, Lư Giai cũng lập tức lăng không bay lên. Đông Phương Mặc ra chính là chân trái, mà Lư Giai ra đùi phải, lại là một loại dùng hết toàn lực một lần đụng nhau. Lần này, vẫn như cũ là cùng lần trước một dạng trầm đục. Chỉ bất quá, lần này thanh âm để người càng thêm cảm thấy rung động. Bởi vì lần này hai người không phải đụng một lần liền rời đi. Đông Phương Mặc rất chính xác nắm chắc thời cơ. Ngay tại hai người hai chân lần thứ nhất đụng xong sau, hắn không chút do dự đổi thành một cái chân khác. Mà Lư Giai cũng không có khả năng dùng địa phương khác cùng Đông Phương Mặc thân thể này bên trong cường hãn hơn so sánh chân chạm vào nhau. Cho nên Lư Giai cũng chỉ có thể đổi thành mình mặt khác một cái chân. Cái này lần thứ hai trầm đục lúc vang lên, Lư Giai đã cảm thấy vừa rồi cái chân kia đau đớn tập đến rồi. Nhưng là, Đông Phương Mặc cũng không muốn cứ như vậy bỏ qua Lư Giai. Trong lòng thầm nghĩ, lần này, quyết không thể bỏ qua cái này cơ hội tuyệt hảo. Không thể để cho ngươi lật bàn, cũng không thể để ngươi lại có cơ hội đánh lén ta. Ta cứ như vậy phế hai chân của ngươi. Cho nên, Đông Phương Mặc lại một lần đổi lại trước đây cái chân kia. Vẫn như cũ hết sức đá tới. Cứ như vậy, Đông Phương Mặc ngay cả một cái thở cơ hội đều không có cho cái này Lư Giai. Cứ như vậy một chút liều mạng. Cuối cùng, Đông Phương Mặc một cước đem Lư Giai trực tiếp đá xuống bụi bặm. Lư Giai mặt đều tái rồi. Quá trình này, quá nhanh hơn một chút. Đến cuối cùng, hắn cũng cảm giác mình hai chân không nhận con chi phối. Thẳng đến hắn ngã xuống, mới giật mình, nguyên lai, vừa rồi, dĩ nhiên là bị Đông Phương Mặc tiểu tử này dùng linh khí mang theo cứ như vậy đụng nhau nhiều lần. Như vậy, mà bây giờ, Lư Giai hai chân ngay cả chi giác cũng không có. Thoáng một cái, Lư Giai thật sợ hãi. Hắn vận dụng linh khí của mình, lại đều không thể cảm giác hai chân của mình. Hắn không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thực sự là không thể tin được trước mắt mình tình huống này. Đông Phương Mặc lực lượng vì cái gì mạnh mẽ như vậy? Mà Đông Phương Mặc thì chậm rãi rơi vào trên lôi đài. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất hai đứng lên cũng không nổi Lư Giai. Khóe môi châm chọc mỉm cười. Lư Giai đại ca, lần này, người có thể phục rồi. Tuyệt đối áp đảo Lư Giai. Thẳng đến Đông Phương Mặc mở miệng, mọi người mới nhìn minh bạch. Chỉ bất quá đơn giản nhất nhục thân cường độ so đấu, Lư Giai dĩ nhiên bại bởi Đông Phương Mặc. Cái này cũng có chút quá phá vỡ mọi người nhận biết. Tại sao có thể như vậy? Chủ yếu nhất là, Đông Phương Mặc thời khắc này tu vi đã hạ xuống nguyên bản cấp 6 huyền tướng. Cái này sao có thể a? Lư Giai cứng họng. Lư Giai đại ca, xem ở ngươi trợ giúp phần của ta bên trên, ta sẽ không cần tính mạng của ngươi. Đi xuống đi. Đông Phương Mặc nhàn nhạt đứng chắp tay, không lại ra tay. Mọi người hung hăng nuốt nước bọt. Đó chính là nói, hiện tại tình huống này là, cái này Đông Phương Mặc đã thắng Lư Giai, thành công đánh bại cái này chọn rể lôi đài tất cả đối thủ. Như vậy, ánh mắt của mọi người không khỏi toàn đều nhìn về Nhan Nguyệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.